Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 376, đây là Đại Minh Tinh Lạc Vũ Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, vì cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta giải vây, ta đưa ngươi một chương CD đi. Sau đó nữ hài tại túi sách bên trong lấy ra một chương CD, mà lại tại cái này bên trên còn có nàng ký tên. Hạ Minh nhìn thấy chương này CD về sau đó có chút kỳ quái nhìn cô gái này một chút. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái này cảm tạ người cũng không cần thiết đưa chương CD à, đây cũng quá keo kiệt à, Hạ Minh có chút im lặng, đưa CD còn không bằng không đưa đâu. Hắn thấy chính là mời hắn uống ly cà phê cũng so đưa chương CD mạnh hơn nhiều. Hạ Minh nhẹ gật đầu, đem CD nhận lấy, tùy ý phủi một chút liền bỏ lên bàn, tựa hồ đối với cái này CD không có hứng thú quá lớn. Hắn là Hạ Minh, vốn là đối những vật này không có hứng thú quá lớn, cho nên cũng không có đi chú ý qua những đồ chơi này. Bất quá lúc này nữ hài lại là hơi kinh ngạc, người không biết ta là ai. Nữ hài mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến nữ hài có chút khó có thể tin. Đói, ngươi rất nổi danh sao? Hạ Minh kỳ quái nhìn nữ hài một chút thầm nghĩ. Người này sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh a, chẳng lẽ người người đều phải biết hắn? Nữ hài nghe về sau, cái này khiến nữ hài lập tức hoàn toàn không còn gì để nói, cho dù là nữ hài cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này khiến nữ hài có chút buồn bực. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua bài hát này? Sau đó cô gái này đem CD lại lần nữa đưa cho Hạ Minh, Hạ Minh phủi một chút, sau đó lắc đầu nói. Cái này, chưa từng nghe qua, lúc này nữ hài không khỏi có chút thất lạc, nàng là ai a, nàng thế nhưng là một đại minh tinh, nàng không dám nói người của toàn thế giới đều biết hắn, nhưng là ở trong nước không biết nàng người thật không ít. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác gặp Hạ Minh như thế một cái lăng đầu thanh, cái này khiến nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này thật sự là đả kích người, dưới cái nhìn của nàng, vốn cho rằng làm nàng lộ ra nàng diện mạo như trước về sau, Hạ Minh sẽ trở nên mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, hội vô cùng hưng phấn cùng với hắn muốn ký tên, thế nhưng là ai biết, làm nàng lộ ra diện mạo của mình về sau, Hạ Minh không chỉ không có chấn kinh, mà lại vẻn vẹn nhìn mình vài lần liền đã mất đi hứng thú, cái này khiến Lạc Vũ Khê cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, dung mạo của nàng không dám nói thiên hạ vô song, nhưng là tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là thuộc về đỉnh tiêm một loại, cho dù là so với cái kia Lâm Vãn Tình đều không thua bao nhiêu. Thế nhưng là trước mắt cái này cái nam nhân gần là đối với mình nhìn qua thậm chí ngay cả một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, trong lúc nhất thời cái này khiến Lạc Vũ Khê có một loại bị đánh bại cảm giác. Vậy ngươi có thấy hay không qua phim truyền hình, tại phim truyền hình bên trên thấy qua ta, Lạc Vũ Khê rốt cục không nhịn được hỏi, không có ý tứ ta xưa nay không nhìn loại kia não tàn phiến. Hạ Minh cười nói, so sánh với mà nói ta càng ưa thích đọc tiểu thuyết, cảm giác y so đồ chơi kia mạnh hơn nhiều. Thoáng một cái Lạc Vũ Khê là thật không biết nói cái gì cho phải, nàng còn là lần đầu tiên gặp được dạng này kỳ hoa, cái này đều là ai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy mình như thế một đại mỹ nữ, ngươi nói ít cũng lấy lòng hai câu a, cũng phải biểu hiện ra thân sĩ một mặt a, thế nhưng là này cũng tốt, vậy mà một chút mặt mũi đều không cho mình lưu, cái này khiến Lạc Vũ Khê là cái kia khí a, rầm rầm, làm cà phê lạnh về sau, Hạ Minh 3 lần 2 - 2, trực tiếp uống xong, đồng thời nói. Cái này thứ đồ gì, khổ như vậy còn không bằng ta tự mình làm đường phèn tuyết lê dễ uống đâu. Đồ nhà quê, trong lúc nhất thời, tại Lạc Vũ Khê trong đầu, xuất hiện như thế mấy chữ mà không tệ, chính là đồ nhà quê, đây chính là cà phê a, uống cà phê đều là ngụm nhỏ uống, nơi đó có nghiêu như vậy uống a, đây chính là cà phê a, cái này tiện nghi cà phê đồng dạng cũng liền mấy 10 đồng tiền, cái này nếu là quý cà phê liền phải trên 100. Hạ Minh như thế hai cái liền uống cạn 100 khối, nếu như bị Hạ Minh biết rõ, chỉ sợ không khỏi một trận đau lòng. 100 khối uống một chén cà phê, đây quả thực là bại gia tử a, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Lạc Vũ Khê cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này đều gọi chuyện gì a, thua thiệt nàng còn đưa cho Hạ Minh một phần CD, phải biết chính nàng tự tay ký tên CD thế nhưng là không nhiều, tại toàn bộ Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu người đều muốn có được nàng tự tay ký tên CD, thậm chí có thổ hào đã từng khai trừ 100 vạn giá cao, đều không có thu hoạch được cái này CD. Có thể nghĩ cái này CD chân quý đến mức nào? Thế nhưng là trước mắt gia hỏa này, vậy mà xem mình CD như không sai, cái này khiến Lạc Vũ Khê đương nhiên không cao hứng, dù nói thế nào nàng cũng là quốc tế tính nổi tiếng đại minh tinh a, Hạ Minh không biết nàng còn chưa tính, thậm chí ngay cả TV của nàng kịch đều chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lạc Vũ Khê có một loại cảm giác vô lực. Bành bành, đúng lúc này, đột nhiên một trận khô loạn thanh âm vang lên, cùng lúc đó cũng nương theo lấy Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Tốt, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó hướng về phía Lạc Vũ Khê lộ ra một cái áy náy biểu lộ, nhận nghe điện thoại, làm Hạ Minh nhận nghe điện thoại về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến lưỡi dao giọng lo âu, chỉ nghe lưỡi dao nói. Hạ tiên sinh, không xong, gần nhất có người đi gây sự với ngài, ngài cẩn thận một chút. Ồ, Hạ Minh khẽ cho mày, tìm hắn gây phiền phức, hắn gần đây tựa như không có đắc tội người nào à, ai sẽ tìm phiền toái với mình. Là ai, cụ thể không rõ ràng, bọn hắn không biết ở đâu bên trong biết tin tức của ngài, hiện tại bọn hắn muốn bắt ngươi đấy. Lưỡi dao không dám nói mò, phải biết đây chính là quan hệ nhìn đến Hạ Minh vấn đề an toàn, mặc dù hắn biết Hạ Minh rất mạnh, nhưng là dù sao cũng phải nhắc nhở một chút Hạ Minh. Hắn biết tại toàn bộ Giang Châu thành phố, chỉ cần có Hạ Minh tại, ai cũng không động được hắn, hắn không biết Hạ Minh có bao nhiêu năng lượng, nhưng là hắn biết Hạ Minh không ngã, hắn liền ngã không được. Mà lại hắn cũng biết, hiện tại hắn hết thảy đều là Hạ Minh cho. Cho nên hắn không hy vọng Hạ Minh đã xảy ra chuyện gì sao, một khi Hạ Minh xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng đến phải đối mặt lấy không may, đến lúc đó tất cả mọi người tại phản hắn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ta đã biết, Hạ Minh cúp điện thoại, cái này khiến Hạ Minh nhíu chặt lông mày suy tư. Ai là Hạ Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đạo cuồng vọng thanh âm từ này trong quán cà phê vang vọng ra, cái này trực tiếp đưa tới không ít người ánh mắt, không ít người tất cả đều là đồng loạt nhìn lại. Liền ngay cả Hạ Minh đều là cau mày hướng lên trước mắt mấy người này nhìn sang. Cách Chương.